Mà Thế Đại trở về. Chương 1416, loại thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao găm chỉ là bình thường nhất chất liệu đoán tạo mà thành. Tu La Chiến Phủ lại là một thanh cực kỳ đặc thù búa. Phổ thông binh khí tại trước mặt căn bản không đáng chú ý, đụng vào không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng lúc này tình huống lại không phải như thế. Quái vật lấy ưu thế tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ. Vừa lên đến thì đoạt chiếm tiên cơ thế công. Dù là trong tay là một thanh bình thường nhất dao găm, cũng y nguyên mạnh mẽ sắc bén. Tại đáng sợ tốc độ gia trì bên trong, tựa như đem xung quanh không khí đều chặt đứt. Nhất kích hung hăng gọt tại Tu La Chiến Phủ lưỡi búa. Vụt, to lớn sao hỏa bởi vì mãnh liệt ma sát nổi lên bốn phía. Sở Hàm cảm nhận được một cỗ đại lực đỉnh lấy Tu La Chiến Phủ cưỡng ép đè xuống. Lực lượng to lớn làm cho người khó có thể chống đỡ. Dù là hắn đã là cấp 7 tiến hóa giả, cũng mà còn có lấy cấp 7 lực lượng thiên phú gia trí. Nhưng ở cái này ngay sau đó chỗ cảm thụ đến lực lượng, đã là hắn đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Tu La Chiến Phủ phía trước một khắc cũng không có tăng lên đến tốt nhất phản kích cao độ cùng góc độ. Cho nên Sở Hàm hoàn toàn là vội vàng ứng đối. Không chỉ có căn bản không kịp phản ứng, đồng thời cũng bị quái vật này nhất kích oanh liên tục bại lui. Bính bính bính, mỗi một bước lui lại đều trùng điệp dẫm trên mặt đất. Thẳng đến liên tục lui mấy bước về sau, hắn mới có cơ hội cùng đứng không điều chỉnh góc độ. Hắn lập tức đem Tu La Chiến Phủ hung hăng hướng lên nhấc lên, cưỡng ép đem góc độ chính diện đối địch. Đồng thời cũng không ngừng điều khiển tinh vi thân thể các bộ vị động tác. Chỉ là lúc này trong cơ thể hắn năng lượng thì là bị cái này đệ nhất kích thế công cho cưỡng ép trở về. To như hạt đậu mồ hôi khỏa khỏa từ bộ mặt rơi xuống. Sở Hàm hạ bàn ép xuống liều mạng chống đỡ búa bên trên truyền đến cưỡng chế. Trong nháy mắt này vội vàng lại một lần nữa nếm thử điều ra bên trong thân thể năng lượng. Thuấn phát không chỉ có riêng là đối mặt con quái vật này tuyệt chiêu. Sở Hàm cũng tương tự sẽ không chịu thua tác dụng bên trong cơ thể hắn năng lượng liều mạng ra bên ngoài tuôn. Dù là bị áp bách vận chuyển chậm chạp, cũng trở ngại không giờ khác này hắn cưỡng ép vận hành mà bạo phát cự đại ba động. Oanh, quảng cáo, Tu La Chiến Phủ làm Sở Hàm năng lượng vật dẫn. Càng là tại thời khắc này hoàn mỹ phối hợp. Lập tức liền đem năng lượng điều động mà ra, tựa như là tại không đầy tự thân bị một thanh phổ thông dao găm áp chế. Ông, một tiếng, Tu La Chiến Phủ tự phát ra một tiếng uy minh. Sau đó toàn bộ phủ thân liền tại năng lượng phun lên ngay sau đó lắc một cái, giúp Sở Hàm phản đè tới. Cạch, đối diện quái vật trong tay dao găm ra một tiếng vang giòn. Đó là cùng có năng lượng màu đen gia trì hắc phủ tương để ở giữa. Lập tức đứt đoạn dao găm mũi nhọn. Vụt, sao hỏa lần nữa phun trào. Nhưng Tu La Chiến Phủ phản kích lại vừa mới bắt đầu. Bạo phát màu đen nồng vụ năng lượng thể một sát na. Tu La Chiến Phủ uy lực thì tăng trưởng mấy cái cường độ. Lập tức đảo ngược oanh kích cùng chấn động. Càng là liên tục không ngừng cho chống đỡ ở trên cái này cây chùy thủ. Tạo thành nhiều đoạn phản kích. Ba, ba, ba. Một trận tiếp tục không thành thật nứt tiếng vang. Chỉ gặp cái này cây chùy thủ mũi nhọn không ngừng đứt gãy. Nhiều đoạn mài mòn trong nháy mắt hình thành. Dao găm càng lúc càng ngắn lập tức liền đến lớn nhất đầu. Sở Hàm cũng theo Tu La Chiến Phủ cường công xuống tới này đoạn khoảng cách. Lập tức hướng phía trước một cái dậm chân. Phanh. Một chân vững vàng tiến lên chiếm cứ một chỗ, càng là rốt cục đem cái này quái vật kinh khủng bước lui nhất trưởng bao quát khoảng cách. Cái này gần như cũng là ngay sau đó có khả năng phản kích cực hạn. Vẫn là từ Tu La Chiến Phủ cùng Sở Hàm song song bạo phát tình huống dưới. Đối diện quái vật tại đối mặt cái này chưa thấy qua tình huống lúc. Tựa hồ cũng là bị kinh hãi dưới. Hành động có trong nháy mắt trì hoãn. Cái này một giây đồng hồ cũng chưa tới trì hoãn. Trong chiến đấu liền thành Sở Hàm ngàn năm một thuở cơ hội. Mất đi cưỡng chế thể nội năng lượng như là hồng thủy. Trong nháy mắt bạo phát tuôn ra ngoài thân thể. Một bộ phận theo Tu La chiến phủ phía trên vờn quanh, hình thành từng tia hắc vụ mang theo nguy hiểm chí mạng. Mặt khác càng nhiều một bộ phận, thì là ầm vang tứ tán hình thành từng vòng màu đen nồng vụ ba động. Đồng thời tiếp tục không ngừng tăng lớn. Oanh, lĩnh vực, mở, bỗng nhiên bộc phát ra lĩnh vực hình thành một cỗ cực lớn khí lưu. Đem không khí chung quanh đè ép, đem nước mưa gạt ra, càng đem trên mặt đất các loại zombie thịt nát hủ nê. Quét hình thành gợn sóng thức hoa văn. Đây là sở hàm lĩnh vực hoàn thiện về sau. Lần đầu mở ra như thế cố hết sức. Chỗ tốn hao tinh lực cùng thời gian đều so dĩ vãng nhiều gấp bội. Rốt cục làm toàn bộ lĩnh vực đều mở rộng đến chiến đấu sân bãi lớn nhỏ. Hoàn toàn đem sở hàm cùng con quái vật kia bao phủ ở bên trong thời điểm. Đối diện đầu kia quái vật cũng vừa tốt kịp phản ứng. Lĩnh vực là thuộc về tân nhân đồ. Vật, loại quái vật này lần đầu gặp. Nhưng là lúc này hết thảy đều có khác biệt lớn. Thanh âm biến mất, mưa đen không còn tồn tại. Tuyệt đối yên tĩnh cùng một mảnh đen tuyền trống không. Để lĩnh vực chi nội thế giới thật giống như bị khai mở một cái khác thời không. Yên tĩnh không chỉ có để quái vật kinh hãi bên trong trần chờ, càng làm cho sở hàm tư duy thanh minh. Trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít tình huống cũng làm cho hắn có một tia khí. Hắn lúc này mới có công phu dương mắt tỉ mỉ quan sát trước mắt con quái vật này. Nhưng vẻn vẹn khoảng cách gần quan sát thứ nhất mắt, liền để sở hàm trong lòng ý lạnh nổi lên bốn phía. Trước đó hắn thì có suy đoán, nhưng khi thật thấy rõ ràng thời điểm, nội tâm chấn động mới là thật to lớn. Trước mắt quái vật xác thực không phải phổ thông zombie, cũng không phải dị chủng, đương nhiên càng không phải nhân loại. Quảng cáo, đây là loại thi, sở hàm biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Hai mắt chăm chú nhìn trước mắt quái vật này đồng tử. Tinh hồng sắc một chút ra lại còn có nhỏ bé không thể nhận ra một vòng đen nhánh. Đồng thời còn đang không ngừng nhúc nhích. Đây là loại thi dấu hiệu rõ ràng nhất. Trước mắt đầu này loại thi chủng loại ấn ký còn không rõ lộ ra. Nếu không có sở hàm tới cách gần đó lại tại năng lực nhận biết gấp bội tự thân lĩnh vực bên trong. Chỉ sợ còn nhìn không ra. Loại thi đồng dạng là hình người sinh mệnh. Lúc đầu tại thời đại văn minh càng là nhân loại một tên. Nhưng nó diễn hóa quá trình lại cực kỳ phức tạp. Đồng thời có hạn định đặc thù điều kiện mới có thể biến thành loại thi. Loại thi là zombie một loại khác diễn sinh, là không có gì ngoài siêu cấp zombie bên ngoài, lại một cực hạn kinh khủng tồn tại. Nhưng cũng cười là, có quan hệ loại thi hết thảy cho dù là tại ở kiếp trước, cũng vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, ghi chép tại zombie loại văn án bên trong, căn bản không có mấy người thực sự được gặp, thậm chí đối loại thi tồn tại, tại ở kiếp trước cũng tồn tại rất nhiều tiếng chất vấn. Bao quát sở hàm ở bên trong, cũng căn bản không nghĩ tới thật có cái đồ chơi này. Thậm chí mẹ nó còn gặp được, tại cái mặt thế này 3 năm sơ, tại trận này khuynh sao đại chiến sắp tiến vào khâu cuối cùng thời điểm. Loại thi so siêu cấp zombie khủng bố vô số lần, gặp được tất làm thịt không thể nghi ngờ. Nhất định muốn đem ách giết từ trong trứng nước. Ngươi cái tên này, liền dị chủng đều ăn a. Sở hàm dùng cực thấp giọng mở miệng, ngữ khí tràn ngập một cỗ bạo phát cảm giác. Đối diện loại thi bờ môi tê liệt hở ra, để sở hàm rõ ràng trông thấy trong miệng đặc thù cấu tạo. Đó là cùng dị chủng gần hàm răng, bắt đầu dần dần thoát ly bình thường zombie phải có đặc thù. Zombie là một loại đối với nhân loại huyết nhục có ăn dục vọng sinh mệnh. Dị chủng diễn hóa càng là đồng dạng xây dựng ở ăn thịt người trên cơ sở. Cả hai biến dị diễn hóa hoàn toàn vì hai thái cực. Căn bản không có lẫn nhau dàn xếp địa phương. Nhưng là loại thi, lại là từ ăn dị chủng thịt zombie tiến hóa mà thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.